Đinh Tiểu Đại lập tức kêu thảm thiết, đau quá, Ôn Noãn lúc này mới phản ứng, hoảng loạn kéo ống tay áo anh. Nam Huyền, bọn em chỉ đùa thôi. Trong nháy mắt anh ngẩn ra, không biết là bởi vì lời của cô hay là vì cách xưng hô của cô đối với anh, bình tĩnh nhìn gương mặt như hoa đào của cô. Lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt anh không hề che giấu như thế, giống như lốc xoáy nước sâu, hút lấy cô không hề buông ra như lo lắng, như sợ hãi. Đứng ở bên cạnh chiếm Nam Huyền Đỗ Tâm Đồng trong hỗn loạn và khiếp sợ phản ứng đầu tiên quát chói tai thành tiếng. Các cô đang làm gì? Đây là công ty không phải khu vui chơi. Muốn đánh muốn ồn ào thì về nhà đi, thật không ra gì. Khi nói chuyện dường như nảy sinh tâm địa độc ác kéo tay Ôn Noãn lôi ra khỏi lòng chiếm Nam Huyền. Ôn Noãn không hề phòng bị nên bị cô ta túm làm cho lảo đảo, chiếm Nam Huyền nhanh chóng buông Đinh Tiểu Đại ra, giơ tay đỡ lấy cô, nhưng mà cô còn chưa đứng vững đã bị Đinh Tiểu Đại nhanh tay nhanh mắt kéo ra khỏi thang máy. Đinh Tiểu Đại liên tục cúi người trước thang máy. Thật xin lỗi, chiếm tổng thật xin lỗi, đều là tại tôi đuổi chị Ôn chạy tới chạy lui nên mới va vào ngài. Nói xong vội nắm lấy tay Ôn Noãn đang choáng váng hoa đầu chạy đi. Thấy Ôn Noãn bị kéo đến ngã một cái, anh không tự giác nhíu mày. Đỗ Tâm Đồng hừ lạnh, một kẻ không trên không dưới không biết xấu hổ, một kẻ ôm ấp yêu thương. Thảo nào có tặng hoa thôi, góc chuyện audio.com, mà cũng rêu rao như vậy. Nói đến đây cô ta cố ý dừng lại, người thông minh bình thường nên biết dừng đúng lúc tất yếu vẫn phải để ý mặt cấp trên mà duy trì chút phong độ và rụt rè. Chiếm Nam Huyền thản nhiên cười cười, không đáp lại lời của cô ta, anh ở lầu phụ dùng cơm chưa xong trở về, khi chờ thang máy tình cờ gặp Đỗ Tâm Đồng, cô ta cầm tập văn kiện do dự mà kiên quyết đi thẳng về phía anh, nói quản dịch không ở đây, cô đối với dự án của X chúng có chỗ không hiểu, hỏi có thể thỉnh giáo anh không, thang máy vừa vặn đến còn không chờ anh trả lời, cô ta không nói gì lập tức tiến vào, một người hỏi một người trả lời thẳng đến tầng 66. Đẩy cửa lớn văn phòng ra, anh quay đầu hỏi người vẫn nhắm mắt theo đuôi phía sau. Thư ký Đỗ còn chỗ nào không rõ? À, vâng, tâm ý hoảng loạn vội thu lại ánh nhìn chăm chú trên người anh, Đỗ Tâm Đồng vội vàng mở ra tập văn kiện còn chỗ này. Sau khi quét mắt anh giải thích cho cô ta, Đỗ Tâm Đồng lại tìm thêm mấy chỗ nữa, anh đều giải thích rõ ràng từng cái, cho đến khi cô ta hết lời, rốt cuộc không tìm được cớ tiếp tục ở lại trong văn phòng, cuối cùng đành phải nói. Cảm ơn chiếm tổng, hôm nay thực phiền anh rồi, tôi về làm việc trước. Chiếm Nam Huyền nhếch miệng. Không sao, thái độ chăm chỉ học tập làm việc thật đáng khen ngợi, nếu các nhân viên khác đều có đức tính này giống cô tôi tin chắc Thiền Vũ nhất định sẽ phát triển rất tốt. Đỗ Tâm Đồng được khen tươi cười ra mặt, chiếm tổng anh quá khen rồi, tôi cũng chỉ là vì muốn làm việc thật tốt tận lực vì công ty thể hiện giá trị của Thiền Vũ chúng ta. Chiếm Nam Huyền chăm chú nghe, tinh thần rất đáng khen ngợi. Vừa gật đầu vừa giống như đáng suy nghĩ gì đó, nhưng mà lúc nãy tôi thấy ngay cả một tí nguyên lý cơ bản cô cũng không nắm được, xem ra quản dịch đã không hướng dẫn tốt cho cô, phải biết rằng bộ phận kỹ thuật không như những ngành khác kiến thức lý thuyết phải chắc, cậu ta như vậy chẳng những thất trách mà cũng trói chặt sự phát triển của cô. Nói xong cầm lấy bút viết nhanh, như vậy đi, công ty có kế hoạch bồi dưỡng nhân tài, cô giao lại công việc đi tham gia 3 tháng huấn luyện trước, chờ huấn luyện xong trở về để Bích Tạp sắp xếp công việc phù hợp với sở trường và các ưu thế khác cho cô. Tình thế biến đổi quá nhanh, Đỗ Tâm Đồng khó khăn lắm mới hiểu ra, sắc mặt lập tức trắng bệch, chiếm tổng tôi. Đây, chiếm Nam Huyền dịu dàng chặn ngang cô ta, đưa tờ ghi chú ra, cầm cái này đưa cho chị Bích Tạp, nói là tôi tự sắp xếp, cố gắng nhiều nhé, tôi tin dựa vào tinh thần ham học hỏi của cô, sau này nhất định sẽ vì Thiền Vũ lập thành tích tốt. Anh nhìn đồng hồ, khi ra ngoài bảo Ôn Noãn vào đây. Đỗ Tâm Đồng không thể không đưa tay ra tiếp nhận tờ giấy, khuôn mặt lúc xanh lúc trắng, thấy chiếm Nam Huyền đã cúi đầu xử lý công việc, hiểu được sự tình đã không còn khả năng cứu vớt, cô ta cũng không dám hừ, hai cái đùi giống như bị rút ruột nặng nề lại như không dám lỗ mãng nên đi ra ngoài, tờ giấy trong tay bị móng tay dùng hết sức bình sinh cậy lên. Cô khổ sở làm việc 3 năm rưỡi mới có được vị trí hôm nay, không ngờ thông minh bị thông minh hại, biến khéo thành vụng, bị bắt trở lại thành một người mới cần huấn luyện, cái đó so với trực tiếp dán cô còn khó chịu hơn. Ngoài cửa Ôn Noãn và Đinh Tiểu Đại đã sớm trở về, Đỗ Tâm Đồng tràn đầy oán giận không chỗ phát tác, nhìn thấy các cô trong mắt dường như muốn phun hỏa. Góc chuyện audio.com, nhưng bởi vì giờ phút này người cô ta e ngại nhất đang ngồi đằng sau cánh cửa, vì thế cũng không dám làm càn quá đáng, chỉ hung hăng trừng mắt nhìn Ôn Noãn một cái, chiếm tổng gọi cô vào. Loạt soạt đi đến trước mặt Đinh Tiểu Đại, ngón tay chỉ đi chỉ lại trên mũi cô, Đỗ Tâm Đồng ép giọng quát. Thân là nhóc con mà không biết an phận thủ mình, ở trong văn phòng chạy cái gì mà chạy, muốn chơi thì cũng phải nhìn địa điểm, nhìn cái dạng ngu ngốc này của cô. Đỗ tiểu thư, Ôn Noãn lạnh lùng chen vào, người đã đứng dậy, lưng dựa vào bàn khoanh hai tay trước ngực, con ngươi trầm tĩnh lúc trước không thấy đâu nữa, thần thái lúc đó có đến ba phần giống Chiếm Nam Huyền. Ở đây cho dù tiểu đại có làm sai cái gì cũng không tới lượt cô giáo huấn. Cô không nhúng tay vào chỉ bao quát chuyện, khiến Đỗ Tâm Đồng vốn đang chửi gà mắng cho tức giận suýt nữa nổ phổi, ngón tay nhọn bỗng nhiên chỉ thẳng về phía cô. Đừng tưởng rằng cô bây giờ ngồi trên vị trí này là giỏi, ai chẳng biết là. Tôi đương nhiên rất giỏi. Ôn Noãn mỉm cười, cô đã từng trốn tránh, không có hứng thú kết bạn hay kết thù với người khác, nhưng điều này cũng không có nghĩa là người khác có thể tùy ý dương oai trong phạm vi quản lý của cô, có bản lĩnh cô thử hạ tôi rồi tự mình ngồi vào chỗ đó thử xem, tôi lúc nào cũng đợi. Một câu nói khiến Đỗ Tâm Đồng á khẩu không trả lời được, cắn môi dưới đến thâm tím, cô ta nhanh chóng rời đi. Ôn Noãn xua tay với Đinh Tiểu Đại, ý bảo đừng có phóng vẻ mặt sùng bái của cô nhóc lại đây, xoay người gõ cửa đi vào văn phòng của Chiếm Nam Huyền. Chiếm Nam Huyền đứng trước tường, một tay chống trên bàn, ánh mắt xuyên qua lớp kính thủy tinh dày màu lam không biết dừng phía chân trời nào, sắc trời u ám phía ngoài tường càng tôn thêm bóng dáng có vẻ ngạo nghễ cô độc tựa như lẻ loi một mình trong thế giới. Nghe thấy tiếng cửa văn phòng mở, anh cũng không quay đầu, chỉ nói, lại đây. Cô đi đến bên cạnh anh nghiêng đầu nhìn cô, không hề lên tiếng, chỉ tùy ý nâng tay lên bóp lấy tay cô, làm cô phải bật kêu đau á, thần sắc anh bởi vậy mà thấy có chút không vui, Đỗ Tâm Đồng xuống tay quả nhiên nặng, chỉ sợ trên da thịt non mịn kia đã lưu lại dấu tay. Chiếm tổng tìm tôi có việc, cô không thể quan sát hơi hơi lui về phía sau, cô và Đinh Tiểu Đại rất hợp nhau. Cô cười cười, tầng 66 cũng chỉ có cô bé ấy và tôi, qua lại nhiều tự nhiên sẽ quen thân thôi. Cô bé đó là tôi yêu cầu Bích Tạp đưa lên, cô kinh ngạc nhìn về phía anh, phải biết rằng có rất nhiều lần bổ nhiệm nhân viên cấp cao anh cũng không hỏi đến, bình thường là tổng hợp ba phương diện phiếu bầu của mọi người, cấp trên đề cử và bộ phận nhân sự sát hạch mới quyết định được, thế nhưng lại để ý đến một cô nhóc, chuyện này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Rất kinh ngạc, cô gật đầu, có một lần tôi đi tìm Bích Tạp tình cờ thấy cô nhóc đó hờn dỗi lay qua lay lại tay Bích Tạp không biết đang cầu xin chuyện gì, cái vẻ mặt nghịch ngợm xấu xa ấy khóe môi không nhịn được lộ ra một nụ cười, quay đầu nhìn cô thật giống cô năm đó. Thái độ tự nhiên trên mặt anh không chút biến đổi, mí mắt hơi chớp rồi cụp xuống khoảng 10 giây, sau đó cô cười cười. Tôi cũng như vậy à? Gì cơ, tôi cũng được anh cho đi lên như vậy. Cô không phải, thẳng thắn mà nói thấy Bích Tạp đề cử cô tôi cũng rất ngạc nhiên. Nhưng anh chưa từng can thiệp vào quyền hạn của cấp dưới nên cô biết điều anh. gocchuyenaudio.com nói là sự thật bởi vì cô làm việc ở Thiền Vũ đã 2 năm, nếu anh thực sự vì ôn nhu hay nguyên nhân khác mà muốn điều cô lên tầng 66, không cần thiết phải đợi đến tận 2 năm. Vậy nếu không phải giám đốc Trì đề bạt, anh căn bản không biết đến sự tồn tại của tôi. Cô nửa đùa hỏi. Phạm vi hoạt động và tầng lớp tiếp xúc là sự khác biệt lớn nhất của nhân viên cấp cao cấp thấp, cho dù cùng làm việc trong một tòa nhà, rất nhiều người có thể chết già không gặp, 2 năm này cô chỉ ngồi phía xa trong bữa tiệc liên hoan cuối năm nhìn anh Oai Phong ngồi ở bàn chủ tịch. Anh khẽ cười, tôi biết cô ở Thiền Vũ. Hả, con người cao cao tại thượng bận bịu lại biết loại việc bé nhỏ không đáng kể như thế này. Nhất Tâm nói cho tôi biết, ngày đầu tiên cô đến Thiền Vũ cô ấy đã biết rồi. Đáp án giống như không ai ngờ đến, lại giống như có thể đoán được, có phải từ lúc cô trở về Bạc Nhất Tâm đã bắt đầu chú ý hành tung của cô rồi hay không? Cô không hỏi, vấn đề này cô thực sự không muốn nói tiếp, chỉ cười nói. À quên mất, tôi còn tư liệu phải đưa cho Cao Phóng. Đối với cái cơ trốn chạy của cô anh làm lơ, trong con ngươi nhìn về phía không trung ẩn chứa một tia sâu thẳm khó lường. Còn cô, tại sao lại muốn vào Thiền Vũ? Hồ sơ là Lâm Lộ giúp tôi gửi, khi giám đốc chỉ hẹn tôi tới phỏng vấn tôi cũng rất ngạc nhiên. Không phải là ý của cô, anh thờ ơ hỏi, giống như đang muốn xác định gì đó. Ôn Noãn ngừng một chút mới đáp, khi tốt nghiệp anh ấy giúp tôi chuẩn bị tất cả mọi thứ. Đối với cô mà nói chỉ là một công việc mà thôi, đi công ty nào cũng chẳng sao cả, cho nên hết thảy đều tùy Chu Lâm Lộ sắp xếp, chính là không ngờ cuối cùng lại tới nơi này. Anh gật đầu, không đáp lại, thần sắc có chút lạnh lùng xa cách. Tôi ra ngoài trước, cho đến khi tiếng đóng cửa vang lên, Chiếm Nam Huyền mới quay người lại, đôi môi cánh hoa mỏng không biết từ lúc nào đã hằn thành một đường, con ngươi như nổi lên một làn khói rét buốt. Hôm sau, quản dịch của bộ phận kỹ thuật đến tìm Chiếm Nam Huyền. Thực sự đích thân động thủ ra tay đuổi một kẻ bình thường như Đỗ Tâm Đồng về lớp huấn luyện sao? Anh không đáp hỏi lại, nhanh như vậy đã có người nhờ cậu đến cầu tình. Quản dịch nhún vai, Quách học đệ dưới chúng ta 2 khóa trước nay cuồng dại vì cô ta, điều cô đi ta tôi chẳng sao cả, nhưng học đệ kia là một nhân tài, có thể cho cậu ta một cái ơn. cô ta 3 lần 4 lượt mượn cơ hội xuất hiện trước mặt tôi, cho nên tôi mới muốn dạy cho cô ta một bài học. Nếu tinh lực dư thừa đến mức hoang phí vào chuyện nhàm chán, chi bằng đến lớp huấn luyện bồi dưỡng thật tốt còn hơn. Chuyện này cậu xử lý đi. Cảm ơn, nói xong công chuyện, quản dịch có dụng ý khác nói. Đỗ Tâm Đồng nói cô ta vì phá hủy bí mật nào đó nên mới bị hãm hại sau lưng, lão đại có phải đúng lúc đang ôm mùi nơ fry của họ Ôn thì bị cô ta không thức thời ngăn cản, cho nên mới khiến anh cực kỳ khó chịu. Chiếm Nam Huyền lạnh lùng liếc anh ta một cái. Hình như cậu không đợi được lớp huấn luyện, bây giờ muốn đi luôn hả? Gì, phản ứng gay gắt thế, chẳng lẽ anh thật sự đứng núi này trông núi nọ? Vậy Bạc Ngọc Nữ phải làm sao bây giờ? Bỗng nhiên Chiếm Nam Huyền nở nụ cười. Có gì khó, tôi một thê một thiếp không thể cùng hưởng hạnh phúc à? Quản dịch há hốc miệng, họ Chiếm đó hoàn toàn không phủ nhận chuyện ngoại tình. Không thể nào, anh quen cô ta mới được mấy tháng. Không, Góc Chuyện audio.com, được nói thế nào chúng ta và Nhất Tâm cũng có 10 năm giao tình, vì hạnh phúc của cô ấy tôi cái gì cũng không đếm xỉa tới, ngày mai tôi phải theo đuổi Ôn Noãn. Chiếm Nam Huyền cong môi, nếu cậu muốn nửa đời sau đều phải ở căn cứ huấn luyện, cứ việc theo đuổi. Ọc mẹ kiếp, anh quả nhiên là thật lòng. Quản dịch đau xót kêu gào không thôi. Chiếm Nam Huyền mỉm cười. Xem ra cậu lại thua rồi, lần này ai thắng? Cao phóng, khuôn mặt quản dịch hoàn toàn suy sụp. Cậu ta nói giữa anh và cô thư ký mới có gì đó, bọn em không tin, kết quả là cả nhà cái chết. Ha ha ha, đúng là thảm kịch nhân gian. Hảo huynh đệ, cho em một tin tức độc môn đi, Ôn tiểu muội kia có ý với anh không? Sao cậu không hỏi cô ấy xem? A ha, có phải anh cũng muốn biết không? Quản dịch lập tức đứng dậy, bây giờ em đi móc tim cô ấy, xem trên mặt viết yes or no. Thấy bóng dáng cậu ta chạy nhanh như bay, trên mặt Chiếm Nam Huyền chậm rãi lộ ra nụ cười nhạt nham hiểm. Một gương mặt đẹp trai lại có phần trẻ con không báo trước đột nhiên xuất hiện trước mắt, cho dù là ai cũng sẽ bị dọa sóc chết. Ôn Noãn đang vùi đầu làm việc chính là như vậy, bị cái đầu to của quản dịch đột nhiên đáp xuống trước mắt làm Hoa Dung kinh hãi thất sắc. Cô hồn phách chưa hoàn vỗ ngực, nửa người trên làm ghế dựa đằng sau nghiêng đến giới hạn cực độ, đưa mắt mình ra xa khỏi mắt quản dịch, đề phòng cẩn thận hỏi. Giám đốc quản, anh có việc gì? Cúi người chống hai khuỷu tay lên mặt bàn nâng cằm mình, quản dịch chăm chú nhìn cô từ trán xuống dưới. Làn da nõn nà, miễn cưỡng qua cửa, ngũ quan tinh tế, miễn cưỡng qua cửa, khí chất lịch sự tao nhã, miễn cưỡng qua cửa, quả thật là một mỹ nhân bại hoại, nhưng mà loại thượng thừa giống cô tìm trong công ty cũng được cả đống, đừng nói là so sánh với Bạc Nhất Tâm, thật không hiểu Chiếm Mỹ Nam nhìn chúng cô điểm nào. Ôn Noãn trợn tròn hai con ngươi đen, giống như quá kinh hãi, thấy thế anh ta nói không ra lời. Bên cạnh cái tai thính của Đinh Tiểu Đại dựng đứng lên, trời ạ. Lão đại thực sự nhìn chúng chị Ôn. Tin tức này thật kinh người, lực nổ mạnh đến nỗi chắc chắn có thể oanh tạc hai tòa nhà Thiền Vũ. Quản dịch đi thẳng vào vấn đề, tiểu Ôn muội muội, Chiếm Mỹ Nam nói hắn thích cô. Còn cô thì sao, cô có thích hắn không? Ôn Noãn xém chút nữa ngã khỏi cái ghế xoay đã nghiêng quá độ, tay chân luống cuống vịn vào mép bàn, đứng vững phủi phủi mấy hạt bụi nhỏ trên vạt áo. Cô cố gắng chấn định, giám đốc quản, yêu cầu ích chúng mới tăng thêm cậu đã đưa vào phương án chưa? Trước buổi trưa Chiếm tổng phải xem qua. Quản dịch thất vọng nhìn cô thử dụ dỗ ngon ngọt. Tiểu Ôn muội muội, em không cần thẹn thùng, chỉ cần trộm nói cho anh biết có hay là không thôi. Tiếng cậu ta chưa dứt, điện thoại trên bàn cô đã vang lên. Ôn Noãn như được đại xá, nói với cậu ta, ngại quá, quay đầu cầm lấy ống nghe, cho dù là ai đầu tiên đều cười dịu dàng hợp lòng người. Xin chào, văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Thiền Vũ. Vâng, được, tôi hiểu rồi, bị cô cố ý gạt sang một bên, quản dịch không vui chu chu cái miệng ra, đứng thẳng dậy rời đi. Đi đi lại lại anh ta mới chợt nhớ ra một chi tiết, khi Ôn Noãn nghe thấy Chiếm Nam Huyền thích cô ấy, cảm xúc chợt lướt qua có chút mơ hồ, có chút ngạc nhiên, có chút bi thương không rõ tại sao, một chút khiếp nhược và một chút nhu tình nông sâu đan cày, giống như hàng vạn hàng nghìn ý tứ đột nhiên tụ hợp đầy đủ, khiến con người tinh tế của cô chợt. Góc Chuyện audio.com mất hết ánh sáng, đôi mi dài nhanh chóng không tiếng động đè ép phản ứng xuống, chỉ để lại thứ cô cho rằng không quan trọng là khuôn mặt ngạc nhiên không che giấu. Sự ngạc nhiên nghi ngờ rõ ràng như vậy, không giống đột nhiên biết người nào đó thích mình, mà giống như có chút kinh ngạc tại sao lại là do anh quản dịch từ chính miệng nói ra, giống như cô cảm thấy nó có ý gì đó, nhưng bởi vì không quen thân với anh nên mới giữ lại, không mở miệng truy hỏi nửa câu. Quản dịch sờ sờ cằm, tình huống này quả thật có chút kỳ quái, không tự giác quay đầu nhìn Ôn Noãn một cái, dường như tâm trạng cô có chút hoảng hốt. Quản dịch thắt bụng một cái lên mặt mình, sau khi đánh mới giật mình xuống, tay quá nặng mà trắng bệch kêu đau. Ngu quá, anh từ năm 16 tuổi nhập đại học đến nay đã phát minh ra 5 mục sáng chế độc quyền kỹ thuật quốc tế thiên tài nhi đồng hồi trước bây giờ đã trở thành thiên tài trẻ tuổi 23 xuân xanh chỉ số thông minh không gì sánh bằng thế nhưng lại bị người ta lợi dụng. Thảo nào chiếm Mỹ Nam nói chuyện dễ nghe như vậy, 10 năm nay có khi nào anh ta từng tán gẫu với bạn bè về bạc nhất tâm đâu. Vừa rồi chỉ nói dăm ba câu đã dễ dàng thừa nhận có ý với tiểu ôn muội muội, đơn giản chỉ muốn mượn mồm quản dịch anh để gieo rắc mầm mống bán tín bán nghi lo được lo mất trong lòng tiểu ôn muội muội thôi. Cái tên vô sỉ âm hiểm kia vốn dĩ không để ý đến câu trả lời của cô ấy, anh ta rõ ràng muốn trêu chọc tình cảm của cô, nhưng lại không muốn tự thân xuất chinh, mà phái người như thực như giả thử cô, vì vậy ám muội giữa anh ta và cô ấy càng trở nên khó giải thích mà điều này càng khiến con tim của phụ nữ thêm phần hoảng loạn. Loại người thành thạo mọi chuyện như Cao Phóng khẳng định sẽ không nhúng tay vào, cho nên ma trảo của Chiếm Nam Huyền mới có thể hướng về phía kẻ tự động dâng đến tận cửa là anh, thật sự là gặp người không tốt, vào đời chưa lâu đã phải chịu một phen chua xót rồi. Nhưng mà tại sao Chiếm Mỹ Nam lại dùng thủ đoạn tình trường trước nay chưa từng xuất hiện để đối phó với một tiểu muội muội chứ? Điều này thật quá không bình thường. Sau khi quản dịch chăm bề ngổn ngang không giải thích được đi vào thang máy, Đinh Tiểu Đại kêu một tiếng lẻn đến trước bàn Ôn Noãn, vẻ mặt sùng bái kêu lên. Chị thực sự quá được. Từ lần trước chị chém mẹ kế Đỗ giúp Tiểu Mộc thở phào một hơi, em cũng coi chị làm thần tượng mà không phải là ngất bình thường nữa. Tiểu Mộc là ai? Sao chị lại giúp được cô ta thở phào một hơi? Là tiểu muội của bộ phân kỹ thuật, người vô cùng lương thiện, rất thích giúp đỡ người khác nhưng tính cách lại rất yếu đuối, bởi vậy trong ngành bị Đỗ mẹ kế bắt nạt, chỉ không biết Đỗ mẹ kế vô cùng thiếu nhân tính, không vui liền bới móc lỗi của nó. Tiểu Mộc bị mắng phải khóc mấy lần rồi. Ôn Noãn kinh ngạc, không quá đáng như vậy chứ. Chế hành chức vụ của Thiền Vũ luôn được thực thi rất tốt, cho dù nhân viên chức vị cao đến đâu cũng không thể một tay che trời, huống chi Đỗ Tâm Đồng chỉ là một viên chức hạng trung mà thôi. Là thật đấy, Đỗ mẹ kế không phải động tay động chân đánh nó, bình thường chỉ khi không có ai mới quát nó, hoặc là nói một số câu mỉa mai chỉ trích, nói tóm lại chính là ngược đãi tinh thần. Liên minh tiểu muội chúng em đều rất muốn bênh vực kẻ yếu, chính là địa vị thấp lực lượng mỏng, hơn nữa phó giám đốc bộ phận kỹ thuật lại có ý với Đỗ mẹ kế, lão ta. Góc truyện audio.com, che chở mụ cho nên ai cũng không làm gì được mụ. May mà chúng ta không thuộc bộ phận kỹ thuật, nếu không đắc tội mụ như lần trước, về sau khẳng định sẽ nếm mùi đau khổ. Ôn Noãn nghiêng đầu nhìn cô, không phải là em chỉ nghe mỗi lời của Tiểu Mộc thôi đấy chứ. Nếu cái cô Tiểu Mộc kia từng bị bắt nạt một hai lần, có thể chắc chắn là người khác ỷ vào chức quyền, nhưng nếu bị bắt nạt hết lần này tới lần khác thì lại minh chứng bản thân cô ta cũng tồn tại vấn đề nào đó. Dù sao Đỗ mẹ kế đối xử không tốt với nó là chắc chắn, he he, lại nói tiếp các tiểu muội khác rất hâm mộ em, chẳng những mỗi ngày đều có cơ hội ngất công việc nhàn nhã mà còn không bị áp bức tí nào, may mắn nhất của em chính là có một vị sếp tốt như chị Ôn. Trước kia tiểu muội bộ phận nghiệp vụ kể cho cô nghe đồng nghiệp nam sau lưng đều nói Ôn Noãn thanh cao, nói chị ấy ngay cả trong lòng cũng toát ra hương vị lạnh lùng, cho nên ngay từ đầu cô có chút sợ, ở chung mới biết lời đồn đãi quả nhiên không thể tin. Chị, kỳ thật chị và giám đốc chị của bộ phận nhân sự giống nhau đều rất tốt, tuy rằng em là tiểu muội nhưng chưa bao giờ bắt nạt em cả. Ôn Noãn thét lên, trời ạ, chị mà dám bắt nạt em, chị cũng không có cái mông dự phòng nào ở nhà để cho em tùy ý lúc nào muốn luyện tập thiết xa trường đâu. Đinh Tiểu Đại cười to khanh khách, cười xong lui về phía sau vài bước, vẻ mặt hư hỏng nhìn trái nhìn phải Ôn Noãn. Chị, hê hê, hê hê, em vừa nghe được một chuyện, giám đốc quản bảo lão đại thích chị. Cậu ta nói gì em cũng tin, ừ em cũng cảm thấy lão đại đối với chị có chút khác thường. Đinh Tiểu Đại dường như đang cẩn thận suy nghĩ gì đó, vẻ mặt chợt bừng tỉnh đại ngộ. Em đã nói rồi, cứ cảm thấy từ sau khi chị lên đây có gì đó không hợp thì ra là cái này. Chị không nhận ra sao, Chiếm lão đại chưa bao giờ bảo chị làm việc gì giúp Bạc tiểu thư. Ôn Noãn ngẩn ra, các người trước kia làm việc giúp nhất tâm. Trước kia lúc chị Dương Ảnh còn ở đây, lão đại thường bảo bọn em đặt nhà hàng, đặt hoa, ngày lễ chị Dương còn giúp Chiếm tổng đi mua quà, còn nữa, thật sự rất kỳ quái. Hồi trước Bạc tiểu thư thỉnh thoảng sẽ đến công ty tìm lão đại, em còn giúp chị em khắc xin chữ ký của cô ấy, nhưng dường như từ sau khi chị đến, cô ấy cũng không xuất hiện nữa. Chẳng lẽ Đinh Tiểu Đại kinh hãi chỉ vào cô, lão đại sẽ không vì chị mà chia tay với cô ấy chứ? Ôn Noãn liếc mắt nhìn cô nhóc. Chị có thể nói rõ cho em biết tình cảm của bọn họ thật sự rất tốt. Cái não bé tí kia đừng nghĩ lệch đoán mò nữa. Đã hơn 2 rưỡi còn không đi làm, chị sẽ cho em biết tay, không đúng, là bắt nạt. Đinh Tiểu Đại mặc dù vẫn muốn nói tiếp nhưng thấy Ôn Noãn không muốn tiếp tục tán gẫu, cũng không dám lỗ mãng, ngoan ngoãn quay về ngồi. Sau khi đuổi cô nhóc đi, Ôn Noãn lại không có lòng dạ nào làm việc cả một buổi chiều, ngồi ngẩn người trước màn hình vi tính, dường như có tâm sự ngàn năm không thể hóa giải được. Cách chương.